Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Chờ một chút. Hắc Sơn trộm Tam Đại Đương gia. Đã đi hay, nếu không phải Lý Khâu sợ tôi tâm trưởng môn võ công này không có bí tịch, cần Trương Tấn Thành bản này sống bí tịch, hắn mới hẳn là chết được sớm nhất một cái kia. Lý Khâu xoay người, hướng sau lưng mấy trăm trại chúng nhìn lại, mấy trăm người bị hắn ánh mắt quét qua, không có một cái trên mặt không biểu hiện ra e ngại. Cá biệt không chịu nổi ngay cả trong tay đao binh đều cầm không vững, run lẩy bẩy, bọn hắn lẽ ra cùng nhau tiến lên hướng Lý Khâu đánh tới, nhưng đều là nhìn lẫn nhau, không có một cái muốn động thủ, trên mặt tràn ngập e ngại. Quỷ dị vòng co, an tĩnh quỷ dị, bức tường người bao quanh vây hộ bên trong. Trương Tấn Thành trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Làm sao không có động tĩnh rồi? Có phải là hai người đều chết mất hắn hướng ta đến rồi? Lên, giết hắn cho ta. Hắn điên cuồng hô to. Quay đầu đối mấy cái trại chúng lo lắng nói. Nhanh, chặt đứt cán thương, đem ta khiêng ra đến. Mấy cái trại chúng biến sắc. Bọn hắn nhưng không có một đao chặt đứt cán thương năng lực, chỉ có thể giống đốn củi đồng dạng từng đao chặt. Dù cho có người bắt lấy, cán thương liên lụy vết thương, đối Trương Tấn Thành không thể nghi ngờ là ra hình tra tấn. Ai ngờ hắn có thể hay không ghi hận ngày sau trả thù. Mấy người do dự không biết nên ai tới làm cái này ác nhân. Bên ngoài trại chúng, nghe được Trương Tấn Thành mệnh lệnh, đã có mấy người trở ngại hắn trước kia uy thế bản năng muốn tiến lên công kích. Lý Khâu đột nhiên mở miệng trầm giọng nói, các ngươi nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, ta khẳng định không thể đem các ngươi đều giết sạch, nhưng ta có thể cam đoan các ngươi bên trong có hơn phân nửa người nhất định phải chết. Nhất là tại ta kiệt lực trước kia tới gần ta 5 bước bên trong người hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi suy nghĩ một chút quyết định để cho người nào đi lên chịu chết. Ta ngay tại này chờ sẵn. Vừa mới nói xong, tràng diện lập tức cứng đờ. Không ai còn dám tiến lên. Nhân lực luôn có cuối cùng. Sự thật hơn phân nửa như Lý Khâu nói. Hắn giết không chết sở hữu người. Chắc chắn sẽ có kiệt lực thời điểm. Nhưng người nào tiến lên chịu chết, tiêu hao hắn khí lực, thành vấn đề. Ai cũng không hy vọng là mình. Cái này thời điểm ai đứng ra ai liền chết. Lại có ai sẽ nguyện ý đứng ra? Người đều là mù quáng theo, dễ dàng bị người bên cạnh kích động lây nhiễm. Trên chiến trường, mấy chục vạn đại quân đối chọi giao chiến, quân tốt từng cái không màng sống chết. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bị người bên cạnh cảm xúc lây nhiễm đến. Nếu để cho bình thường một người đứng ra đơn độc hướng mấy chục vạn đại quân phát động công kích, hắn tuyệt đối là không dám. Cái này thời điểm xông vào trận địa tử sĩ tác dụng liền đột hiển mà ra. Cần để cho bọn hắn tay cầm đao binh, thân không mặc giáp, chỉ mặc áo mỏng, dẫn đầu xung kích quân trận, dùng không sợ chết thảm liệt chi thế đi lây nhiễm cùng kéo theo đại quân sĩ khí. Xông vào trận địa tử sĩ bên trong cũng phải có một cái không sợ nhất chết. Cái thứ nhất hướng địch nhân quân trận phát động công kích. Từ hắn kéo theo xông vào trận địa tử sĩ, lại từ xông vào trận địa tử sĩ kéo theo mấy chục vạn đại quân. Lý Khâu đem mấy trăm trại chúng chia cắt ra đến, không còn là một cái chỉnh thể. Từ căn bản ngăn chặn kia người đầu tiên xuất hiện, để người người cảm thấy cái thứ nhất đứng ra hẳn phải chết không nghi ngờ. E ngại sợ chết cảm xúc tương hỗ lây nhiễm, khiến không ai dám đứng ra kéo theo cái này mấy trăm người. Nhất là Lý Khâu cường điệu hắn giết không chết sở hữu người. Muốn đều sẽ chết cũng không có gì. Mấu chốt có một số người cuối cùng có thể sống xuống tới. Mọi thứ sợ nhất so sánh. Vừa so sánh trong lòng liền dễ dàng mất cân bằng. Ai cũng không muốn mình chịu chết. Đến đổi đằng sau một bộ phận người sống xuống tới, tất cả mọi người muốn làm đằng sau kia một bộ phận sống xuống tới người. Kiên quyết không lên trước công kích Lý Khâu chịu chết. Lý Khâu đem sở hữu người thần sắc biến hóa thu vào đáy mắt. Trong lòng hiểu rõ, bỗng nhiên cất bước hướng về phía trước. Mấy trăm người sắc mặt kịch biến, như lâm đại địch, dưới chân không tự chủ lui lại. Lý Khâu cất bước không ngừng, mấy trăm người lui bước không ngừng. Tràng diện trong lúc nhất thời quỷ dị mà rung động. Các ngươi muốn đi đâu? Không cho phép lui, lên cho ta, ai lui ta giết ai. Mặc cho Trương Tấn Thành lại như thế nào thét ra lệnh chửi rùa. Mấy trăm người đối mặt Lý Khâu đều là chỉ lui không tiến. Đám người thối lui, Lý Khâu càng đi càng gần. Trương Tấn Thành càng phát ra sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Trương Tấn Thành đại hống đại khiếu, thần sắc sợ hãi, không có thể thắng được bất luận kẻ nào đồng tình cùng thương hại. Ngược lại để chạy chúng đột nhiên phát hiện hắn lúc này như thế bất lực nhỏ yếu. Trong lòng cận tôn điểm này đối với hắn ngày xưa uy thế sợ hãi không còn sót lại chút gì. Mấy trăm chạy chúng nhìn về phía Trương Tấn Thành ánh mắt dần dần biến hóa. Từ e ngại đến bình thản lại đến xem thường. Bọn hắn đối mặt Lý Khâu không còn lui bước, mà là trực tiếp quay người đào tẩu. Trương Tấn Thành bị dứt khoát vứt bỏ. Không ai quay đầu liếc hắn một cái. Hắn đầy người bụi đất cùng huyết. Trên mặt bao phủ tuyệt vọng cùng hôi bại. Bị trường thương đóng ở trên mặt đất. Chơ mắt nhìn xem Lý Khâu càng đi càng gần, lại cái gì cũng không làm được. Sợ hãi giống như thủy triều đem hắn vây quanh. Hắn lui không thể lui, tránh không thể tránh. Cuối cùng ngạt thở tại đối Lý Khâu trong sự sợ hãi. Trương Tấn Thành sụp đổ hướng Lý Khâu kêu khóc cầu xin tha thứ, bỏ qua ta. Cầu ngươi tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hắc Sơn trại là ngươi. Hắc Sơn trộm cũng là ngươi, ngươi chính là đại đương gia. Lý Khâu lắc đầu, ta nhìn không lên những vật kia. Ngươi muốn cái gì ngươi nói, chỉ cần có thể tha ta một mạng. Trương Tấn Thành sắp khóc lên, ta muốn ngươi tồi tâm trưởng bí tịch. Lý Khâu nói, Trương Tấn Thành vì đó sững sờ. Khó có thể tin, ta rơi xuống kết quả như vậy, vậy mà là bởi vì tồi tâm trưởng bí tịch. Hắn nghĩ tới Lý Khâu giết hắn, có thể là cùng hắn có cái gì sinh tử đại thù, hoặc là ngấp nghé hắn Hắc Sơn trộm đại đương ra vị trí. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại là bởi vì tồi tâm trưởng bí tịch. Ta không rõ, ngươi phế khí lực lớn như vậy là vì cái gì? Ngươi đã có như thế thực lực, ta tồi tâm trưởng cũng không phải cái gì tuyệt đỉnh võ học. Cái này không bình thường. Trương Tấn Thành đánh đáy lòng cảm thấy biệt khuất cùng hoang đường. Bí tịch không phải không trọng yếu, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến mình có một ngày lại bởi vì bí tịch đưa tới họa sát thân. Ngấp nghé hắn bí tịch có thể là cái gì cao thủ? Làm sao có thể mang đến cho hắn họa sát thân? Có thể giết hắn cao thủ? Như thế nào lại để ý một bản chỉ là thượng thừa võ học bí tịch? Nhưng sự tình thế mà thật cứ như vậy phát sinh, để người vội vàng không kịp chuẩn bị khóc không ra nước mắt. Trương Tấn Thành cảm thấy Lý Khâu chính là một người điên. Một cái không thể nói lý tên điên, nhưng bây giờ hắn sinh tử chỉ ở cái tên điên này một ý niệm. Bí tịch được ta giấu ở gian phòng hốc tối bên trong. Ta dẫn ngươi đi, chỉ cần ngươi có thể không giết ta. Trương Tấn Thành thỏa hiệp nói. Lý Khâu đưa tay đem trường thương rút lên. Trương Tấn Thành trên đùi vết thương bão tố ra một đoàn huyết hoa. Nhịn không được kêu thảm một tiếng. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, đi đến Trương Tấn Thành sau lưng, nắm lấy cổ đem hắn cả người nhấc lên. Chỉ đường, tìm tới bí tịch, ta không động tay giết ngươi. Hướng bên kia đi. Trương Tấn Thành một đường chỉ dẫn. Lý Khâu đi vào phòng của hắn. Tại một cái thường nhân khó mà di chuyển nặng nề sắt tủ sau tìm tới hốc tối. Hốc tối bên trong cất giấu rất nhiều ngân phiếu cùng vàng bạc. Bí tịch chôn ở thấp nhất. Hiển nhiên Trương Tấn Thành luyện thành tồi tâm trưởng về sau, liền không thế nào trọng thị nữa quyển bí tịch này, đem nó tùy ý gác lại ở trong tối cách bên trong. Chính mình cũng không nghĩ tới một ngày kia lại bởi vì quyển bí tịch này gặp như thế kiếp nạn. Lý Khâu mở ra, giống như là bản thật, nhét vào trong ngực, mang theo Trương Tấn Thành, lại trở lại võ đài. Bí tịch ngươi đã nắm bắt tới tay, thả ta đi. Trương Tấn Thành lần nữa cầu xin, đợi một chút, thời điểm vẫn chưa tới. Lý Khâu không để ý tới hắn. Trương Tấn Thành không hiểu nói ý, chờ cái gì, cái gì thời điểm còn chưa tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?